Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3819, Côn Luân tiên tộc. Nửa ngày trôi qua, nhưng là có thể nói màu máu nửa ngày. Thiên đạo giáo 10 đại cường giả, một cái tiếp một cái chết đi, nổ thành xương máu. Ngươi tên nghiệp chướng này, thiên đạo giáo giáo chủ tóc tai bù xù, sắc mặt tái xanh, nội tâm tất cả đều là hừng hực lửa giận ở lan tràn. Hiện tại chính là còn lại thiên đạo ngũ tử, 10 đại cường giả chết rồi hắn không để ý. Nhưng là thiên đạo ngũ tử nếu là chết đi, đó mới là tổn thất nặng nề. Uy danh ở bên ngoài thiên đạo ngũ tử, người nào không phải rồng phượng trong loài người. Nhưng là hiện tại quỳ gối đạo lăng trước mặt, nằm dạp run rẩy, làm cho cả thiên đạo giáo rất mất thể diện. Người tên đao phủ này sẽ tạo báo ứng. Đạo lăng như vậy một cái tiếp một cái tiếp tục giết, thiên đạo ngũ tử như là bị hóa điên. Đây chính là chờ chết ở đây, chờ đạo lăng đến giết bọn họ. Nội tâm há có thể không hoảng sợ. Đạo lăng du dương tự tại ở khu vực này đi dạo, quát lạnh, đều hơn nửa ngày rồi, làm sao còn không gặp đạo quân thân tử. Hắn sợ chết cũng không thể như vậy, trơ mắt nhìn các ngươi ở đây tìm cái chết vô nghĩa. Tính là gì thiếu giáo chủ, còn không bằng đem vị trí thiếu giáo chủ truyền cho ta. Bổn giáo chủ tha thứ các ngươi một mạng, thiếu giáo chủ chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Thiên đạo ngũ tử bên trong chiến lực mạnh nhất người đàn ông trung niên ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, thiếu giáo chủ vì ta báo thù, báo thù. Thiên đạo giáo không thể nhục, bất tử đạo quân không thể nhục. Người xung quanh đờ ra một lúc, hắn ở tự sát, giơ bàn tay lên bổ về phía hắn thiên linh cái. Sau một khắc hắn tuyệt vọng, đạo lăng khí thế đè ép hắn tất cả. Hắn lạnh lùng nói, ở trước mặt ta còn muốn chết, mệnh ngươi hiện tại không thuộc về ngươi, còn muốn thiếu giáo chủ vì ngươi báo thù, có chút mơ hão đi. Hắn liền đến cũng không dám đến, còn muốn báo thù. Ngươi tên nghiệp chướng này, ta đã thấy ngông cuồng, liền chưa từng thấy ngươi như thế ngông cuồng. Thiên đạo giáo giáo chủ khuôn mặt dữ tợn, tức giận nói, một hai lần làm nhục thiếu giáo chủ, hắn hiện tại người không ở nơi này theo ngươi nói thế nào. Ta hy vọng khi các ngươi gặp gỡ, ngươi còn có thể như vậy ngông nghênh mở miệng, đừng đến thời điểm quỳ xuống đất xin tha. Suy nghĩ một chút, đạo thiên đế là chết như thế nào? Ngươi có thể biết hậu quả. Ngươi cái này lão tạt mau, gọi cái rắm. Đạo lăng giận dữ, một cước đá chết thiên đạo đại, quát lạnh, cái gì chó má đạo quân thân tử, bất quá là nô bộc đời sau, có cái gì đáng giá rêu rao, ngươi ở làm nhục ai? Thiên đạo giáo giáo chủ trợn tròn đôi mắt, một vài đại nhân vật đều tay chân lạnh lẽo. Bất tử đạo quân là cỡ nào vĩ đại, mặc dù là hắn hiện tại người ở chư thiên biển sao, hắn cũng có thể lấy chí cường sức mạnh ngang qua chư thiên biển sao, đánh về phía huyền hoàng quần tộc, nô bộc đời sau không dám ra đây sao? Đạo lăng hướng đi thiên đạo nhị tử, lại là một cước đạp lên đi, đánh hắn nổ tung ở trong hư không. Hắn lạnh lẽo mở miệng, ta thời gian có hạn, không có công phu ở đây chờ một nô bộc đời sau. A, chư thiên vạn giới run lên, thiên đạo giáo giáo chủ lửa giận ép đầy vũ trụ càn khôn. Hắn cố nhiên tổn thất, tinh huyết gốc gác bị hao tổn, nhưng là hơi thở của hắn y nguyên khủng bố tuyệt luân. Cũng lửa giận đều muốn xé rách toàn bộ chư thiên vạn giới. Truyền mệnh lệnh của ta, giết hướng về huyền hoàng quần tộc, ta muốn tiêu diệt thiên đình một mạch. Lửa giận của hắn đã ép không được, hiện tại nếu không có cách nào đối phó đạo lăng, Như vậy tổng có thể đối phó Huyền Hoàng quần tộc chứ? Vậy thì các ngươi Thiên Đạo giáo giết không được ta, hiện tại nhằm vào Huyền Hoàng quần tộc. Năm đó Thiên Đình một trận chiến, Bất Tử Đạo Quân cái lão nô tài này cũng tới. Ta xem các ngươi Thiên Đạo giáo đều là một đám tiểu nhân. Đạo Lăng những câu nói này quá thương Thiên Đạo giáo lòng tự ái, đặc biệt là hắn xưng hô Bất Tử Đạo Quân vì lão nô tài. Điều này làm cho Thiên Đạo giáo há có thể chịu đựng. Cái kia Bất Tử Đạo Quân có thể công tham tạo hóa chí cường giả, cũng là số rất ít một vài người biết được nội tình. Đạo Lăng lời này nói đến không có sai. Hắn thật là đạo tộc thủy tổ tọa hạ một cái đạo đồng. Nhưng là những câu nói này ai dám nói ra, ai dám đi nghị luận, tại sao còn chưa tới? Đạo Lăng nhìn về phía Thiên Đạo Tam Tử, trong con ngươi lộ ra ý lạnh, để hắn tê cả da đầu. Đây chính là đang chờ chết, chờ hắn đến giết. Dương Kỳ, ngươi có thể đi rồi. Đạo Lăng con mắt vừa nhìn về phía Dương Kỳ, hắn cười nói, biểu hiện của ngươi không sai. Cái này Dương Khiên trong nội vụ trụ xác thực có rất nhiều tài nguyên, có thể đổi lấy tính mạng của ngươi. Dương Kỳ kém chút phun ra một khẩu lão máu đi ra. Cái này Ma Vương dĩ nhiên đem hắn để cho chạy, nhưng là Dương Khiên chết ở chỗ này, hắn có thể sống sót mới là lạ. Có bản lĩnh ngươi chờ ta đột phá, ở ta đột phá bước ngoặt giết ta có gì tài ba? Dương Khiên nổi giận đùng đùng, tức giận nói, ta không phục, không phục. Lúc trước ngươi năng lực không phải rất lớn, ngươi tu luyện không phải kim chính đạo tôn đạo cùng pháp, vì sao không đang tiếp tục nói ngươi tộc truyền kỳ qua lại? Đạo Lăng con mắt nhìn chằm chằm Dương Khiên, một bước tiếp một bước hướng đi hắn, mỗi một bước đều nương theo trời long đất lở khủng bố khí thế, để Dương Khiên thể xác đều ở rạn nứt, cả người đều muốn nổ tung. Thiên Dương Tinh lão tổ cả người đều đang run rẩy. Dương Khiên nếu là chết đi, Thiên Dương Tinh thế hệ tuổi trẻ đem không lĩnh quân cường giả. Người này quá hung tàn, hắn đến cùng Thiên Đạo giáo cùng Thiên Dương Tinh lại thù oán gì? Còn thù oán gì? Đây là chủng tộc mối thù, còn đi đàm luận cái gì cá nhân thù hận? Chư thiên biển sau bên trong chung lập thế lực ngược lại cũng không ít, mỗi một người đều chật lưỡi. Lần này Thiên Đạo giáo cùng Thiên Dương Tinh tổn thất quá nặng nề. Nếu là Dương Khiên chiến tử ở đây, tương lai Thiên Dương Tinh sợ là sẽ phải từ 10 đại quần tộc bên trong xóa tên. Rốt cuộc Thiên Dương Tinh là 10 đại quần tộc bên trong yếu nhất thế lực. Rất nhiều đại quần tộc đều muốn diệt trừ Thiên Dương Tinh, bọn họ mới trở thành 10 đại quần tộc. Đạo huynh phải đợi đạo quân thân tử, sợ là không chờ được đến vào lúc này. Đoàn người đột nhiên đi tới nơi này, đầu lĩnh chính là váy đen nữ tử, long lanh yêu kiều, diễm lệ bắn ra bốn phía, màu đen quần áo bao vây nàng đường cong chập trùng tư thái. Hồn thiên nữ quyến rũ động lòng người, cười tươi như hoa, mở miệng cười nói, bất quá ta biết người khác ở nơi nào. Đạo Lăng đã sớm cảnh giác, đã sắp một ngày hắn còn không ra, khẳng định ở đạo tạng một cái nào đó địa vực làm lỡ. Hơn nữa không phải chuyện nhỏ, hồn thiên nữ thực sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu nha. Đạo Lăng đi lên khom người nói, không biết đạo hữu lời nói mới rồi đến cùng là ý gì, mong rằng chỉ giáo. Nhưng không dám nhận. Hồn thiên nữ quyến rũ nở nụ cười, ta ngược lại thật ra biết, đạo quân thân tử tâm tích, ta tìm đến ngươi, là nghĩ hợp tác với ngươi. Hợp tác? Đạo Lăng có chút bất ngờ, bất quá Bất Tử đạo quân cùng hồn thiên giáo chủ không hợp, đây là vũ trụ cường giả đều biết, Không sai, dựa vào sức mạnh của chúng ta, còn đối phó không được đạo quân thân tử những cường giả này. Hồn thiên nữ khẽ cười nói, đạo huynh cứ yên tâm đi, cũng có các ngươi thiên đình cường giả tham dự vào. Không biết đạo huynh có thể không theo chúng ta cùng nhau đi tới cái kia đạo quân thân tử đến cùng ở nơi nào? Nếu là lời ngươi nói chính là thật, đến cũng không phải là không thể cùng các ngươi không hợp tác. Đạo lăng nói rằng, ngươi có nghe nói qua Côn Luân tiên tộc? Hồn thiên nữ nghiêm mặt nói. Đạo lăng lắc đầu, chỉ có điều làm cho nàng nhấc lên biển sao đệ nhất thời khắc. Đạo lăng quả thực là khiếp sợ, tiên vô địch, đến từ Côn Luân tiên tộc, đây là cái gì thế lực? Đạo lăng truy hỏi, rất thần bí, thuộc về cấm kỵ, rất ít người nghị luận, mặc dù là phụ thân ta đều biết không nhiều, chỉ là nghe đồn Côn Luân tiên tộc bắt nguồn từ phi thường cửu viện năm tháng. Thậm chí cùng các ngươi đạo tộc tựa hồ có trọng đại liên lụy. Đạo lăng thần thái kinh dị, hồn thiên giáo chủ loại này vô địch tồn tại, vẫn còn có hắn không biết thần bí thế lực. Này chư thiên biển sao đến cùng mênh mông đến mức nào? Côn Luân tiên tộc, nhưng là đạo lăng không có ở trước cổ sử nghe nói qua Côn Luân tiên tộc. Ta hiện tại muốn nói chính là một loại thần thánh bảo vật. Côn Luân tiên sơn, năm đó các ngươi đạo tộc thủy tổ cũng là bởi vì Côn Luân tiên sơn cũng bị thương. Căn cứ phụ thân ta nắm giữ tình báo, bảo vật này ngay ở đạo tạng bên trong, đạo quân thân tử mục đích chính là Côn Luân tiên sơn. Hồn thiên nữ từng chữ mở miệng, nàng biểu hiện nghiêm túc. Đến thời điểm cha nàng ngàn dặn dò vạn dặn, tuyệt đối không thể để bất tử đạo quân nắm giữ Côn Luân tiên sơn. Có thể thấy được này, Côn Luân tiên sơn liên lụy rất lớn. Hết chương.